Lúc này, Lưu Nhã cũng đồng dạng vô cùng kích động. Ô đại ca cùng Tiêu đại ca tỉ thí, vậy nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ở nàng tâm lý, liền chưa bao giờ từng nghĩ, ai thua thì như thế nào, người nào thắng lại thì như thế nào. Ô Chí cũng liếc một cái Lưu Nhã, nhìn hắn này thiên chân vô tả bộ dạng, trong lòng của hắn lập tức bình tĩnh rất nhiều. Vì nàng, xin lỗi, huyền ta tình thế bắt buộc. Ô Chí phi thường khẳng định nói, đối với Tiếu Lãng, hắn tuy là chưa nói tới chán ghét nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà lãng phí một viên huyền. Nghe được hắn, Tiếu Lãng khí thế của đột nhiên kéo lên cao. Đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua đi. Đón lấy, chỉ nghe, hoắc, một thanh âm vang lên, ở Tiếu Lãng trong tay xuất hiện một bà khai thiên phu, to lớn kia bố chảm kích ở giữa không trung. Không ngừng phát sinh hô hô âm thanh, khí thế rất là bất phàm. Nhìn búa, Ô Chí khóe miệng quất thẳng tới rút ra. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng búa làm vũ khí. Khai thiên, Tiếu Lãng khí thế của bưu hãn, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn ra, trực tiếp vung ra búa hướng Ô Chí chém tới. Hung mãnh, bá đạo, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Thân thể hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, thế nhưng một chiêu này lại làm cho một loại hung bá uy thế, bố chảm kích trên không trung, tựa hồ muốn hôm nay phá vỡ một dạng, khí thế hung mãnh, không ai có thể ngăn cản. Mặc dù là Ô Chí, đối mặt cái này nhất đao cũng cảm thụ được áp lực cường đại. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể phong nguyên tố vui sướng nhảy lên. Tuy là hắn phi đao càng thêm sắc bén, nhưng là đối phó Tiếu Lãng, hắn không muốn dùng phi đao, hắn phải lấy thực lực cường đại hướng đối với phương chứng rõ ràng, Lưu Nhã thích hắn, cũng không phải không có có đạo lý. Hám thiên đánh, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên vừa đến khí lưu nóng bỏng, bị bám một cổ tiếng gió hú, hướng cự phủ nghênh đón. Tiếu Lãng công kích hung mãnh bá đạo, Ô Chí sẽ lấy đồng dạng hung mãnh công kích, đem đối phương đánh bại. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, nguyên khí cường đại ba động, lấy hai người làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Bá đạo tuyệt luân, toàn bộ diễn võ tràng bầu trời, tựa hồ đều tràn đầy một cổ bạo liệt nguyên tố. Một chiêu này, Ô Chí bị bức lui 5 bước, mà Tiếu Lãng lại chỉ lui 3 bước, Tiếu Lãng hơi chiếm thượng phong. Trở lại, Ô Chí không cam lòng, chợt quát một tiếng, sau đó đem công kích gia tốc phần mềm hách, công kích gấp bội phần mềm hách mở ra, mở chừng hai mắt, lần thứ hai cử đao hướng Tiếu Lãng đánh tới. Một kích này, so với vừa rồi nhất đao càng thêm hung mãnh. Tiếu Lãng đương nhiên sẽ không sợ Ô Chí, đồng dạng quơ lên búa, hướng Ô Chí nghênh đón. Hai người lấy cứng chọi cứng, toàn bộ chiến đấu hỏa bạo tột cùng, huyến lệ tột cùng, thình thịch. Ầm, từng tiếng nổ đùng không ngừng vang lên, rung động màng nhĩ của mọi người. Mở ra trò chơi phần mềm hack sau đó, Ô Chí thực lực bỗng nhiên kéo lên cao gấp mấy lần, lập tức hòa nhau hoàn cảnh xấu, thậm chí, theo chiến đấu tiến hành, hắn còn mơ hồ chiếm thượng phong. Hai người có vô cùng kịch liệt, cho thấy cuồng bạo vậy lực lượng, thoải mái, thế nhưng cũng nên kết thúc. Ô Chí quát to một tiếng, sau đó, ở xung quanh thân hắn, bắt đầu tỏ khắp ra một cổ khí tức lạnh như băng. Trên bầu trời phiêu đãng khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết, hoa tuyết nện ở Tiếu Lãng trên người, khiến hắn không khỏi đánh cái rùng mình. Đồng thời, ở Ô Chí chu vi, một cổ khí tức lạnh như băng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn rất nhanh lái đi, rất nhanh thì đem Tiếu Lãng che phủ ở trong đó. Tiếu Lãng thân pháp lập tức thay đổi chậm chạp đứng lên, hoàn toàn bị Ô Chí áp chế. Từ từ, Tiếu Lãng bắt đầu bại lui, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ô Chí một bên duy trì băng phong tuyết bay vận chuyển, bên kia không ngừng vung ra từng đạo cường hãn công kích, toàn bộ gia tăng ở Tiếu Lãng trên người. Tiếu Lãng dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi, ở băng phong phía dưới, hắn trở nên nửa bước khó đi, bị Ô Chí nhất đao phách bay ra ngoài. Linh vũ song tu quả nhiên lợi hại. Đang bị đánh phi sát na, Tiếu Lãng ghen tị kêu một tiếng. Ô Chí thắng lợi, Bất quá, lồng ngực của hắn cũng đang kịch liệt phập phồng. Rất rõ ràng, một trận chiến này hắn thắng cũng không thoải mái. Khổ như thế chứ, đơn giản là bản thân tìm chịu tội. Nếu như sử dụng phi đao nói, chỉ sợ hắn rất nhanh thì có thể chiến thắng Tiếu Lãng. Trận thứ hai tỉ thí, thần chém đánh với Long Nhất Ngón Tay. Long Nhất Ngón Tay đồng dạng là Hạo Dương đỉnh thiên tài. Long Nhất Ngón Tay nguyên bản cũng không gọi Long Nhất Ngón Tay, bởi vì Hạo Dương sơn ra một cái Long Nhất Kiếm, lúc đối địch rất ít ra kiếm thứ hai mà nổi tiếng. Sở dĩ hắn đi học Long Nhất Kiếm, đem tên của mình đổi thành Long Một Ngón Tay, tự nhiên hắn trên ngón tay võ thuật phải mạnh hơn một bậc. Chỉ tiếc hắn đối thủ là thần chém, hắn một ngón tay thậm chí đều chưa kịp sử xuất đã bị thần chém liên tục mấy đao trẻ hạ diễn võ tràng. Không phải Long Nhất Ngón Tay không thật lợi hại, mà là thần chém đao quá mạnh mẽ. Trận thứ ba, San San đánh với La Thông. La Thông đồng dạng là Phong Lăng đỉnh thiên tài, thân pháp quỷ dị khó lường, càng là một gã vương giai cao thủ cấp 7, chiến lực thông thiên. Thế nhưng, hắn lại gặp phải Khắc Tinh. San San huyền thanh mạn huyết mạch lấy quấn làm chủ, vừa lúc khắc chế tốc độ của hắn, bất đắc dĩ thua ở San San huyết mạch phía dưới. Đến tận đây, nội môn đệ tử tiền tam danh đã quyết ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, chiến đấu San San nội môn đệ tử ba vị trí đầu đã quyết ra. Ánh mắt của mọi người không khỏi toàn bộ lạc hướng Thiên Huyền Phong lưỡng tên đệ tử trên người, ánh mắt từ tràn ngập chờ mong. Đây chính là Huyền Vương Đan A. Ô Chí kích động trong lòng không ngớt. Vi Côn Hòa sau khi kỳ hai người đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi hạ, đứng lên, trên mặt của bọn họ treo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Năm nay nội môn đệ tử tỉ thí, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Tiến nhập trước ba đệ tử, mỗi người thực lực đều phi thường cường đại. Chúng ta thực sự rất muốn biết, rốt cuộc ai mới là đệ nhất? Là bá đạo huyết đao, còn là quỷ dị phi đao, vẫn là đặc biệt huyết mạch? Như vậy đi, huynh đệ chúng ta ra lại một viên huyền, ba người các ngươi lại tỉ thí lưỡng tràng, người nào số một, người đó liền có thể đạt được hai quả Huyền Vương Đan, như thế nào? Vi Côn Hòa sau khi kỳ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bình hòa nói rằng. Lời của bọn họ vừa, lập tức lệnh không khí của hiện trường ngưng động. Hai quả Huyền Vương Đan a. Ô Chí ba người con mắt trong nháy mắt sáng lên. Một viên Huyền Vương Đan đối với ba người mê hoặc thực sự quá lớn. Từng cái một chiến ý trong nháy mắt bão thăng lên. Ô Chí trong lòng thầm than không ngớt, ở Thiên Huyền Tông, chúng đệ tử cũng là có đẳng cấp. Nói thí dụ như ngoại môn cùng nội môn chi biệt, lại tỉ như nội môn đệ tử cùng Thiên Huyền Phong đệ tử khác biệt. Nội môn đệ tử làm một miếng Huyền Vương Đan sẽ đả sanh đả tử, là Thiên Huyền Phong đệ tử, tùy ý xuất ra một viên Huyền Vương Đan, là có thể nhìn ngay lập tức đến nội môn đệ tử tỉ thí. Bất quá, là Huyền, Ô Chí ba người cũng cam tâm tình nguyện. Chứng kiến ba người phản ứng, Vi Côn hai người rất là thỏa mãn, sau đó bắt đầu an bài ba người rút thăm. Tuyệt không xảo, Ô Chí lại tiến đến nhất hào. San San lấy mẫu ngẫu nhiên số 2, thần chém quất là số 3. Ô Chí đứng ở diễn võ tràng trên, đối diện với hắn, San San thoạt nhìn rất là an tĩnh. Đây là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, lại thêm thượng huyền thanh mạn huyết mạch, cả người tràn ngập mị lực, thậm chí cũng làm cho người không đành lòng động thủ. Ô sư huynh, ngươi cần phải để cho tiểu muội nha. San San đột nhiên dí dỏm hướng về phía Ô Chí cười cười, nụ cười này đứng lên, cả người mị lực trong nháy mắt tăng vọt. Ô Chí trong lòng không khỏi thình thịch. Hắn đột nhiên nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết, nếu muốn cứu Khâu Nhược Tuyết nhất định phải có cường đại thực lực, mà Huyền Vương Đan nhất định phải chiếm được. Nghĩ tới đây, tâm thần của hắn lập tức bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra, sư tỷ, xin chỉ giáo. Từ trên người của hắn, bỗng nhiên mọc lên một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng đối phương kéo dài đi. San San có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt, Nàng đối với mị lực của mình rất có tự tin, vừa rồi nàng cố ý hướng Ô Chí bày ra mình mị lực, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong nháy mắt, nàng biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên trịnh trọng lên. Ở quanh người của nàng, một cổ thanh mộc khí độ chậm rãi bay lên, khí thế của cả người đã ở kéo lên cao. Theo nguyên linh khí kích thích, sau lưng nàng, nhất đạo mơ hồ hư ảnh lộ vẻ hiện ra, đang là nàng huyết mạch Huyền Thanh Mạn. Huyền Thanh Mạn hư ảnh bừa bãi chập chờn, dương nanh múa vuốt, giống như là cắn người khác độc xà. Triển nhiễu thuật. San San khẽ quát một tiếng, trên tay nắm một cây thanh cây mây, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Sau đó nhất đạo gợn sóng vô hình hướng Ô Chí vờn quanh đi. Ô Chí lập tức triển khai thân pháp, hướng hai bên trái phải né nhanh qua đi. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, nhất đạo băng tiễn ngưng tụ ra, tập trung San San, phủi văng ra. Băng tiễn thuật chỉ là sơ cấp linh pháp công kích. San San ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, ngăn trở đạo này băng tiễn. Thế nhưng, Ô Chí tự thân nguyên linh khí thì tương đương với vương giai ngũ cấp. Hơn nữa trò chơi phần mềm hack thêm được, dù cho chỉ là một cấp thấp nhất băng tiễn thuật, cũng ẩn chứa cường đại lực công kích. Băng tiễn bắn trúng San San nguyên khí khải, nhộn nhạo lên một tầng rung động, nguyên khí kia khải hầu như vặn vẹo. San San rốt cục động dung, sắc mặt có biến hóa nho nhỏ. Ô Chí lại không để ý tới, hai tay liền động, từng đạo băng tiễn thuật ngưng tụ ra, phô thiên cái địa một dạng hướng San San toàn bắn đi. Hắn tốc độ công kích nguyên bản là kinh người, hơn nữa hăng hái chiếc nhẫn, trò chơi gia tốc các loại thêm được, đưa hắn thi pháp tốc độ đề thăng tới một cái mức độ khó tin. Nhìn đầy trời băng tiễn, San San sắc mặt của rốt cục biến. Ở sau lưng của nàng, Huyền Thanh Mạn hư ảnh không ngừng lay động, sau đó đưa nàng cả người đều che phủ ở trong đó. Ở tiền phương của nàng, hình thành nhất đạo tỉ mỉ dây hộ thuẫn. Băng tiễn bắn vào hộ thuẫn trong, văng lên nhiều đóa băng hoa, làm cho cả bên trong không gian đều tràn đầy một cổ khí tức lạnh như băng. Băng nhận nguyên trận. Ô Chí lập tức ngưng tụ ra một cái nguyên trận, đem San San bao ở trong đó. Bất quá rất nhanh, San San cũng bắt đầu bão nổi, đem Huyền Thanh Mạn huyết mạch phát huy được, ở quanh người của nàng dài ra vô số dây, nhanh chóng hướng tứ chu duyên đưa ra, trực tiếp đem Ô Chí băng nhận nguyên trận xuyên phá. Dây phá băng nhận nguyên trận cũng không có ngừng kinh doanh xu thế, ngược lại sinh trưởng càng thêm hung mãnh, một mạch hướng Ô Chí quấn đi. Ô Chí triển khai thân pháp né tránh, thế nhưng dây giống như là từng cây một roi ra một dạng, trên không trung khắp nơi thiên vũ động, co rút thiên địa nguyên khí theo sao động không ngớt. Ô Chí đem thân pháp triển khai đến cực hạn, tại nơi chút dây trung gian xuyên toa. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện, dây số lượng dĩ nhiên càng ngày càng nhiều, mà hắn có thể qua lại không gian lại càng ngày càng nhỏ. Nếu như dựa theo này đi xuống, hắn chắc là phải bị cái này đầy trời dây bao phủ. Trong óc nguyên linh khí bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, từ trên người của hắn, từng cổ một khí tức lạnh như băng tỏ khắp ra. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên âm tối lại, đón lấy, phiêu khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Toàn bộ diễn võ tràng trung, tràn ngập hàn khí lạnh như băng. Hoa tuyết rơi vào nải dây trên, nải dây giống như là bị kích thích một dạng, nhanh chóng hướng về co rút lại, trong chốc lát. Nguyên bản quay chung quanh ở Ô Chí quanh người dây chỉ một cái một dạng không đặng đứng lên. Ô Chí ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, chính hắn cũng thật không ngờ, băng phong tuyết bay dĩ nhiên là dây khắc tinh. Trong lòng của hắn hưng phấn, trong cơ thể nguyên linh khí không ngừng dâng ra, đem băng phong tuyết bay thi triển đến cực hạn. Nhất đạo băng phong từ trên người của hắn lan tràn ra, sau đó nhanh chóng hướng San San bao phủ đi. Theo băng phong tới gần, này dây co rút lại càng thêm nhanh. Rất nhanh, dây toàn bộ lùi về San San huyết mạch hư ảnh trong. Vô luận hắn như thế nào thôi phát, đều không có động tĩnh gì. Mà bản thân nàng, tức thì bị băng phong ảnh hưởng, nửa bước khó đi. San San trên mặt của hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ta chịu thua. Nàng huyết mạch bị Ô Chí khắc chế, thực lực của tự thân rơi chậm lại gần 5 phần 10, hơn nữa bị Ô Chí Băng Phong hạn chế, gần liền tiếp tục tất cả đi xuống, nàng cũng không có thắng khả năng. Nghe được lời của nàng, Ô Chí lập tức thu liễm khí hơi thở, ở trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Sư tỷ thừa nhận. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang thần chém, chiến ý lần thứ hai kéo lên cao vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, trận chiến cuối cùng, thượng Ô Chí chiến thắng San San, đưa mắt nhìn sang thần chém. Toàn bộ nội môn đệ tử tỉ thí cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại có người cuối cùng đối thủ. Chỉ cần tái chiến thắng thần chém, hắn liền sẽ trở thành số 1, sẽ được hai quả huyền vương đan. Hai quả huyền vương đan A, đối với cám dỗ của hắn cơ hồ là chí mạng. Hắn hiện tại cấp thiết nhất sự tình chính là đề thăng cảnh giới của mình, mà huyền vương đan vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nhìn phía thần chém trong ánh mắt, Ô Chí chiến ý ngập trời trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Lúc này, toàn bộ diễn võ tràng đệ tử chung quanh đều sôi trào. Mọi người toàn bộ tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí cùng thần chém hai người. Có thể nói, Ô Chí chính là chỗ này một hồi nội môn đệ tử trong tỉ thí lớn nhất hắc mã. Hắn còn có thể tiếp tục đen xuống sao? Có thể một lần hành động đoạt giải nhất sao? Chúng đệ tử đối với hắn tràn ngập chờ mong. Thần chém lãnh đạm đi vào diễn võ tràng, mặc dù là hắn, lúc này đối với Ô Chí cũng không thể coi thường, đưa hắn xem thành cùng mình một cái tầng thứ đối thủ. Ngươi đã đấu qua một hồi, tiêu hao không thiếu nguyên khí, ta có thể chờ ngươi nửa canh giờ. Thần chém thản nhiên nói. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, sau đó móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, tiểu hoàn đan năng lượng ở trong người phân tán ra. Chậm rãi khôi phục. Ô Chí nguyên khí cùng nguyên linh khí. Ngươi sẽ không sợ ta khôi phục sau đó đưa ngươi đánh bại sao? Ô Chí thanh âm bình thản, nhưng là lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí chiến đấu. Thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng còn không có đặt ở trong lòng của ta. Năm nay nội môn đệ tử tỉ thí, đệ nhất danh ta mặc kệ hắn là ai. Thần chém ngạo nghễ nói rằng, từ trên người của hắn đồng dạng bộc phát ra tràn đầy tự tin. Hắn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, đối với mình đao càng một cách tự tin. Ô Chí nguyên khí khôi phục rất nhanh, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, cũng đã khôi phục lại trạng thái tột cùng. Từ trong con mắt của hắn nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Tên thứ nhất này hắn tình thế bắt buộc, hai gã huyền vương đan tức thì bị hắn xem thành vật trong bàn tay. Một trận chiến này ta rất chờ mong, ta sẽ ở ngươi thời khắc đỉnh cao nhất, đưa ngươi đánh bại, hung hăng dẫm ở dưới chân, cho ta huyết khấp phong đệ một dạng báo thù. Thần chém trên người bộc phát ra khí thế cường đại, huyết khí nồng nặc hướng bốn phía tỏ khắp ra, trực khiến Ô Chí có một loại nôn mửa cảm giác. Ngươi lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đồng dạng bộc phát ra khí thế của mình, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay. Cuồn cuộn nổi lên một cổ khí lưu nóng bỏng, liệt địa chém. Phong nguyên tố ở trên thân đao tràn ngập, đem vẻ này nóng cháy khí lưu thôi phát đến mức tận cùng, nhất đao bổ ra, tựa như muốn đem cả vùng bổ ra một dạng, khí phách không ngờ. Một cổ nóng bỏng đao mang từ liệt dương trên đao phụt ra ra, một mạch hướng thần chém bổ tới. Thần chém rên một tiếng, huyết đao thông suốt rút ra, chém ra nhất đạo tia máu. Hướng Ô Chí liệt dương đao nghênh đón, thần chém đao bá đạo giống vậy không gì sánh được, còn có một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ở trong đó, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, khuấy động chung quanh nguyên khí không ngừng cuồn cuộn, trực tiếp đem không khí tê liệt hoàn toàn thay đổi. Cường đại lực đánh vào hướng bốn phía cuồn cuộn nổi lên, đem hai người hướng về sau bước lui ra ngoài. Một kích này, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Thế nhưng, thần chém chỉ là thuận tay một kích, mà Ô Chí lại sử xuất liệt địa chém. Từ hướng này xem, cũng Ô Chí rơi tại hạ phong. Cuồng bạo sóng xung kích tựa như đối với hai người không có ảnh hưởng chút nào một dạng. Nhưng thấy hai người đồng thời chợt quát một tiếng, triển khai thân pháp, đón sóng xung kích. lần thứ hai hướng đối phương tiến lên. Tùy ý nguyên khí kia bạo động đánh thẳng vào thân thể, hai người trừng lớn hai mắt, đồng thời vung ra trong tay trường đao, lần thứ hai chiến đấu ở một chỗ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giữ gìn tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, chiến đấu dư ba trực tiếp đem chọn cái diễn võ tràng phá hư không còn hình dáng. Tràng diện bạo liệt không gì sánh được. Đồ lục thiên hạ, thần chém đao thế biến đổi, bỗng nhiên bộc phát ra mùi máu tươi nồng nặc, trong tay huyết đao càng là tràn ngập uy thế vô cùng. Ô Chí biến sắc, trong con ngươi hiện lên một hung ác độc địa, nguyên khí ngưng vật, hám thiên đánh. Hắn đã sớm đem phần mềm hách mở đến cực hạn, lúc này càng là thi triển ra nguyên khí ngưng vật, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng lủi động, không ngừng tuôn hướng trong tay trường đao. Liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo nóng bỏng đao mang, ở đao mang mặt ngoài, một cổ phong nguyên tố vui sướng nhúc nhích, mà ở phong nguyên tố bên ngoài, đã có một cổ khí tức lạnh như băng tràn ngập. Ba loại bất đồng khí tức đan vào một chỗ, dĩ nhiên đạt được hoàn mỹ cân bằng. Đao mang lóe ra, một mạch hướng thần chém huyết đao nghênh đón, một kích này cơ hồ là Ô Chí mạnh nhất thủ đoạn. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Ô Chí chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực hướng mình vọt tới, đánh toàn thân hắn thư mềm, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hảo cuồng bạo nhất đao, Ô Chí ở trong lòng hú lên quái dị, cả người tại nơi cường hãn lực đánh vào phía dưới, liên tục bay ngược về phía sau. Đối mặt một kích này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lại tiếp ta nhất đao, thần chém trượt quát một tiếng, huyết đao lần thứ hai múa động, hướng Ô Chí chém tới. Giữa không trung, tỏ khắp mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, thần chém uy thế đạt được một cái đỉnh phong. Ô Chí thân hình trước động, không hề cùng đối phương lấy cứng chọi cứng, hắn và thần chém cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa, hắn cường hạng cũng không phải là đánh cận chiến. Viễn chân bước triển khai ai, mà lúc này đây, hắn trò chơi gia tốc càng là sớm đã mức độ đến cực hạn, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh. Hắn cơ hồ là dán đối phương huyết đao buôn tẩu, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Ở trên người của hắn, một cổ phong nguyên tố bắt đầu bốc lên ra, nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, mũi đao nhắm thẳng vào thần chém chỗ yếu. Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát. Tuyệt mệnh đao trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, tựa như dung nhập vào trong gió. Thần chém không hề sợ hãi, huyết đao khắp nơi thiên vũ động, đem trọn cái thiên địa nguyên khí khuấy khô loạn không ngớt. Tuyệt mệnh đao từ trong gió nhảy ra, một mạch hướng thần chém vọt tới. Phản ứng của hắn phi thường cấp tốc, huyết đao vừa nhấc, cong, một thanh âm vang lên, đem Ô Chí phi đao đánh bay ra ngoài. Cuộc tỉ thí này chung, Ô Chí từng nhiều lần sử dụng tai sát đao, lúc này bị thần chém ung dung phá vỡ, hắn cũng lơ đỉnh. Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát. Ô Chí nhãn thần không thay đổi, trong tay xuất hiện lần nữa một đem phi đao, sau đó đầu thủ hướng thần chém bắn ra. Trong thiên địa đột nhiên tối mờ, phong khởi vân dũng, một cái phích lịch từ không trung chém xuống, lóe ra ám sát màu trắng quang tràn đầy, diệu người không cách nào trợn mở con mắt. Đón lấy, một cổ u lãnh khí tức mọc lên, tựa như đến từ dưới nền đất u minh. Tuyệt mệnh đao kẹp ở ám sát bạch trong ánh sáng, hiệp u lãnh khí tức, lần thứ hai hướng thần chém đâm tới. Thần chém thần tình nghiêm túc, cả trái tim bảo trì cái này độ cao cảnh giác. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Khi tuyệt mệnh đao đâm tới lúc, hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ khí tức lạnh như băng, phản xạ có điều kiện nhất vung ra huyết đao, lần thứ hai nguy hiểm đem Ô Chí phi đao đánh bay. Thế nhưng, đây hết thảy, hắn ngăn cản có chút chật vật. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tuế sát. Ô Chí xem cũng không nhìn tới thần chém liếc mắt, trong con ngươi bộc phát ra tia sáng chói mắt, lần thứ hai bắn ra một đem phi đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, trận chiến cuối cùng, hạ tuế sát đao cùng nhau, toàn bộ thiên địa thời gian tựa như lập tức chậm chạp, lại thích giống lập tức nhanh hơn. Ở diễn võ tràng chung, một ít cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Càng có một chút cây nhỏ đã bị tuế sát đao ảnh hưởng, trong nháy mắt héo rũ. Gợn sóng vô hình hướng bốn phía lan tràn, thần chém chú ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. Toàn bộ thiên địa nguyên khí tựa hồ phát sinh không rõ biến hóa, dĩ nhiên tại lặng yên không tiếng động rút ra nổi hắn sinh mệnh lực. Thần chém sắc mặt của rốt cục biến, trong con ngươi bộc phát ra nhất đạo tia máu. Huyết sát chi đạo. Trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, đem toàn thân hắn máu huyết đều kích thích sôi trào, máu huyết trào ra ngoài. Trong chốc lát, hắn hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, mùi máu tươi nồng nặc tản mát ra, cực kỳ quỷ dị, mà trong tay hắn huyết đao nhan sắc, cũng nhận được huyết khí ảnh hưởng, tựa hồ cũng trở nên càng thêm đỏ diễm, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên không trung, tựa hồ đem năm tháng ba động tách ra không ít, một hàn mang mà đến, căn bản là không có cách tránh được thần chém con mắt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quơ đao, tốc độ nhanh đến cực điểm, lần thứ hai đem ô chí phi đao đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời, gợn sóng vô hình cũng theo trừ khử vô hình, mà thần chém cũng rốt cục thở phào. Ô chí sắc mặt ngưng trọng, đối với thần chém tràn ngập kiêng kỵ, không nghĩ tới hắn tam sát tuyệt mệnh đao đều không làm gì được hắn. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn tam sát tuyệt mệnh đao hỏa hầu còn không thuần thục, nếu là có thể tu luyện tới tam sát hợp nhất tình trạng, hắn tin tưởng thần chém tất nhiên đỡ không được hắn phi đao. Thần chảm phá ô chí tam sát tuyệt mệnh đao, khí thế lần thứ hai kéo lên cao vài phần. Huyết đao thượng tản mát ra uy thế cường đại, đem ô chí che phủ ở trong đó, nhanh chóng hoành bổ xuống. Ô chí triển khai thân pháp, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đối phương công kích. Thế nhưng, thần chém tựa hồ đánh ra lửa giận, uyển như điên cuồng một dạng. Huyết đao nhất đao hợp với nhất đao, đao đao uy thế bất phàm, tựa hồ không gặp ô chí chém giết ở dưới đao, hắn liền sẽ không nghỉ giống nhau. Ô chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hầu như tại nơi huyết đao trên mũi đao khiêu vũ, lúc nào cũng có thể chôn vùi ở đối phương đao phong phía dưới. Chung quanh chúng đệ tử nhìn hai người chiến đấu, từng cái phấn chấn không hiểu. Hai người một trận chiến này, đem cường hãn thực lực của bọn hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thật mạnh. Mọi người khiếp sợ nhìn trong sân hai người. Thần chém là vương giai lục cấp tột cùng cao thủ, thực lực thông thiên. Bọn họ không nghĩ tới, ô chí một cái tiểu tiểu vương giai nhất cấp cao thủ, dĩ nhiên có thể cùng ô chí đấu ngang tay, không chút nào rơi tại hạ phong. Mà trong đám người, Long Xây Nhân ánh mắt liền phức tạp rất nhiều. Ước ao, đố kỵ, phẫn nộ, các loại tâm tình hỗn loạn, ở đáy mắt ở chỗ sâu trong, càng có một màn nồng nặc sát cơ. Cái này ô chí, phải chết. Song quyền của hắn nắm chặt, cảm thụ được cường đại uy hiếp. Thiên Huyền Phong lưỡng tên đệ tử lẫn nhau bộ dạng liếc mắt một cái, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ô chí hai người chiến đấu kịch liệt, cũng khiến trong lòng bọn họ nổi sóng. Diễn võ tràng chung, ô chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, rất nhiều người thậm chí đều không thể bắt được thân hình của hắn. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Ngay tại lúc đó, từ trên người của hắn càng là tỏ khắp ra một cổ khí tức lạnh như băng. Bầu trời từ từ âm trầm, nhiều đóa bông tuyết bay đãng mà xuống, làm cho cả diễn võ tràng khí làm nóng một chút một dạng hạ. Băng phong tuyết bay. Ô chí trong cơ thể nguyên linh khí bắt đầu khởi động, thi triển ra thiên giai linh pháp. Ta tu luyện huyết chi nhất đạo, điểm ấy băng lãnh há có thể thế nhưng với ta. Nhiệt huyết, sôi trào đi. Thần chém ngạo nghễ đứng ở nơi đó, công pháp nhanh chóng vận chuyển, trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ muốn sôi trào một dạng. Bông tuyết kia còn chưa xuống đến trên người của hắn, trong nháy mắt liền hòa tan ra. Ô chí quanh người băng phong, đồng dạng không còn cách nào che lại hắn. Thần chém trong cơ thể tiên huyết tựa hồ có thể hòa tan hết thảy băng lãnh. Băng phong mới vừa kéo dài đến chung quanh hắn, lập tức thay đổi chậm chạp đứng lên. Thậm chí, còn đang nhanh chóng tan rã. Thấy vậy, ô chí sắc mặt của rốt cục biến. Cái này thần chém nhất định chính là tên biến thái. Còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi. Thần chém quát lớn lên tiếng, trên người hiện ra bàng bạc khí tràng. máu nhuộm bát phương. Trong tay huyết đao nổ bắn ra hung bá uy thế, lần thứ hai hướng Ô Chí chém xuống đi. Em gái ngươi, lão tử không để tuyệt chiêu, thật khi lão tử là bồn nặn chính là đi. Ô Chí phẫn hận kêu lên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Ở xung quanh hắn, một cổ khí tức lạnh như băng nhanh chóng tỏ khắp ra. Toàn bộ diễn võ tràng nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, so với vừa rồi thi triển băng phong tuyết bay thời điểm còn thấp hơn thượng ba phần. Vô dụng, máu của ta là nóng, cái này băng hàn đối với ta vô dụng. Thần chém lớn tiếng kêu lên, trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ cũng theo trở nên càng thêm nóng rực. Lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, cũng không đem lời của hắn để ở trong lòng. Đồng thời, có một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh thân hắn mọc lên, thanh phong thổi bay băng lãnh, khiến bốn phía nhiệt độ không khí thay đổi càng thêm thấp. Phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời dũng mãnh vào liệt dương trong đao. Ô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, chợt quát một tiếng đạo, huyền băng ngạo khí chém. Theo đao pháp triển khai, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất đổ xuống mà ra. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên khí liền tiêu hao hơn phân nửa. Em gái ngươi a, thực lực bây giờ đề thăng, cái này huyền chi pháp vẫn là giống nhau tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Ô Chí tức giận bất bình, thế nhưng, đến lúc này, hắn không phát không được a. Liệt dương trên đao bỗng nhiên vọt lên nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, tựa như muốn chảm thiên liệt địa một dạng, hung uy hiển hách, một mạch hướng thần chém cuốn qua đi. Đạo này uy thế hung mãnh, cuồng bá vô biên, có một loại người ngăn cản tan tác tơi bời tư thế. Thần chém sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng. Đối mặt cái này nhất đao, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Thân hình của hắn lập dừng, trong cơ thể huyết khí điên cuồng toán loạn, toàn bộ tuôn hướng trong tay huyết đao. Huyền băng ngạo khí chém hầu như đem trọn cái diễn võ tràng toàn bộ che phủ ở trong đó. Thần chém tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tuyển chọn ngăn cản. Liệt dương đao trên không đánh xuống, đem hư không chảm nứt, khuấy động chung quanh nguyên khí sao động không ngớt. Ngăn cản, thần chém quát lớn lên tiếng, giơ lên huyết đao hướng khổng lồ kia đường vòng cung nghênh đón. Lúc này, hắn cũng bức phát ra bản thân lực lượng cường đại nhất. Rốt cuộc ai mạnh hơn, người nào có thể trở thành là người thắng sau cùng, ở nơi này trong một kích. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ thật to. Cường đại lực đánh vào quét ngang hướng tứ phương. Đón lấy, thần chém sắc mặt của cấp tốc biến hóa. Một cổ lực lượng tràn trề xông thẳng vào trong cơ thể hắn, tứ ngược phá hư thân thể hắn. Cái này nhất đao, hắn đỡ không được. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng kiên trì. Thế nhưng, Ô Chí cái này nhất đao uy thế thực sự quá mạnh. Căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống đỡ. Cuối cùng, thần chém vẫn là không có ngăn trở, bị trực tiếp phách bay ra ngoài. Ô Chí ngạo nghễ đứng ở diễn võ tràng trung, trong cơ thể vô ích hư vô so với thần chém thân thể té xuống đất, há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng. Các vị chúng đệ tử càng là khuôn mặt si ngốc bộ dạng. Kết quả của trận chiến này thực sự làm cho người rất khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, Huyền Vương đan tới tay huyền băng ngạo khí chém vừa. Mặc dù là mạnh như thần chém, dĩ nhiên cũng không có thể ngăn cản. Thần chém té bay ra ngoài, diễn võ tràng bị phá hư loạn bảy tám tao. Toàn bộ diễn võ tràng chung, chỉ còn lại có Ô Chí một người, ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Hai mắt của hắn chung quanh, trong con ngươi nổ bắn ra tia sáng chói mắt, đưa hắn hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt che giấu đi. Ô Chí thành trận này nội môn đệ tử lớn nhất hắc mã, hơn nữa còn là mã đáo thành công cái chủng loại kia hắc mã. Chúng đệ tử nhìn phía trong sân Ô Chí, từng cái ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Đồng thời, trong lòng càng là tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Năm nay nội môn đệ tử tỷ thí đệ nhất danh, thế nhưng có hai quả huyền vương đan tưởng thưởng. Đây chính là thất phẩm đan dược a. Đối với cái này chút vương giai đệ tử mà nói, hầu như chính là nhất bảo vật chân quý. Thắng. Ô Chí nội tâm đồng dạng vô cùng kích động, đây là hắn vào nhập huyền linh đại lục thứ nhất, có gian khổ nhất đánh một trận, hầu như xử xuất hắn tất cả thủ đoạn. May mà, cuối cùng hắn vẫn thắng lợi. Cũng, ô đại ca uy vũ, ô đại ca quả nhiên là giỏi nhất, ta yêu thích ngươi. Dưới trận, Lưu Nhã hưng phấn kêu to lên, trực tiếp cao kêu thành tiếng, đưa tới chúng đệ tử ánh mắt. Ở bên cạnh nàng, Tiếu Lãng sắc mặt của âm trầm, phức tạp nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy ghen tị và hận ý. Nếu không phải Ô Chí xuất hiện, hắn nhất định có thể tấn chức ba vị trí đầu, nhất định có thể được một viên huyền vương đan. Hiện tại được, hắn bị Ô Chí đấu loại, cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa, hắn và Lưu Nhã cũng sắp càng chạy càng xa. Thắng, làm sao có thể? Cái này nhất định không phải thật, ảo giác, ảo giác. Long Xây Nhân khiếp sợ nhìn Ô Chí, trong lòng kinh hãi không ngớt. Cường đại như thần chém, dĩ nhiên có không thể đánh bại Ô Chí. Hắn cảm giác trong lòng rất là khổ sáp. Long Nhất Kiếm đi lên tràng, sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ nói ra, trải qua chiến đấu gian khổ, chúc mừng Ô Chí trở thành hôm nay nội môn đệ tử đệ nhất. Đồng thời, cũng phải chúc mừng Phiếu Miểu Phong, dĩ nhiên có thể thu đến như vậy có chút đệ tử. Hiện tại, cho mời Thiên Huyền Tông hai vị sư huynh. Long Nhất Kiếm vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc hướng Vi Côn Hòa sau khi kỳ hai người. Vi Côn Hòa sau khi kỳ hai người đứng lên, không sao cả đi vào diễn võ tràng. Hai người tán thưởng ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra. Năm nay nội môn đệ tử tỷ thí quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, nhất là tiến nhập trước ba tên đệ tử, càng là xuất chúng. Sở dĩ, Thiên Huyền Phong quyết định, mỗi người tưởng thưởng một viên huyền vương đan, đón lấy, thần chém cùng san san hai người lần thứ hai đi vào diễn võ tràng. Bất quá, lúc này thần chém sắc mặt có chút tái nhợt, âm trầm không gì sánh được. Thua ở Ô Chí trong tay, khiến hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Vi Côn Hòa sau khi kỳ đối với Ô Chí ba người không câm miệng khen. Sau đó, móc ra ba bình thuốc, phân biệt đưa cho ba người. Chai này trung chứa chính là huyền nhìn ba người trong tay bình thuốc. Chúng đệ tử quen mắt không gì sánh được. Vừa rồi huynh đệ chúng ta cũng làm ra hứa hẹn, dành cho hạng nhất đệ tử nhiều một viên huyền vương đan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vừa nói, Vi Côn lần thứ hai móc ra một cái bình thuốc, đưa cho Ô Chí. Ô Chí tiếp nhận bình thuốc, kích động trong lòng không ngớt, cảm thấy một lần này liều mạng không có uổng phí. Lúc mới bắt đầu, huynh đệ chúng ta cũng nói, sẽ cùng tiền tam danh đệ tử tỉ thí một phen, chỉ bất quá, trải qua luân phiên chiến đấu phía sau, các ngươi tiêu hao quá lớn, cuộc tỉ thí này để lại ở 3 ngày sau đi. Cái này 3 ngày bên trong, các ngươi vừa lúc mượn huyền vương đan, đem tu vi tăng lên, vừa nói. Căn bản không cho chúng đệ tử cơ hội phản ứng, trực tiếp ly khai. Cái này cũng hợp tình hợp lý, chúng đệ tử cũng không có đối với hai người rời đi biểu thị bất mãn. Nội môn đệ tử tỉ thí mặc dù là các phong đệ tử tự hành tổ chức tỉ thí, lại cũng có một chút thưởng cho. Ô Chí làm vì lần này nội môn đệ tử tỉ thí đệ nhất danh, phải đến số lớn đan dược và nguyên thạch. Khiến hắn chữ vật giới chỉ lần thứ hai dồi dào một ít. Trải qua liên tục chiến đấu, nhất là cùng thần chém đánh một trận, khiến Ô Chí thu hoạch pha phong. Hơn nữa, lại được 2 quả huyền vương đan. Hắn không kịp chờ đợi phải về động phủ bế quan. Ô đại ca, không bằng ta dẫn ngươi đi du ngoạn đằng đánh đấm sơn chứ. Ô Chí lúc này toàn tâm đều đặt ở tăng cao tu vi thượng, nơi đó có thời gian đi đằng đánh đấm sơn du ngoạn. Hắn đang muốn cự tuyệt. Lại chứng kiến Long Xây Nhân ở bên cạnh lén lút, tựa hồ không có hảo ý, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Được a, luân phiên tranh đấu xuống tới, vừa lúc mệt mỏi giã rời, đi đằng đánh đấm sơn du ngoạn một phen cũng tốt. Ô Chí thanh âm rất lớn, tựa hồ sợ bức người nghe không được. Quả nhiên, nghe được hắn, Long Xây Nhân trong con ngươi hiện lên nhất đạo thâm độc, sau đó lặng lẽ ly khai. Quả nhiên là không an hảo tâm a. Nhìn ngươi có thể đùa giỡn hoa dạng gì? Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong lòng khinh thường nói. Ô Chí đáp lại đi đằng đánh đấm sơn, Lưu Nhã lập tức hưng phấn kêu, cũng không thèm quan tâm những người khác, trực tiếp lôi kéo Ô Chí rời đi. Ô Chí bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng sau lưng nàng, nhanh chóng ly khai Hạo Dương Sơn. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt tựu ra Hạo Dương Sơn. Ô Chí tâm thần lập tức cảnh giác, vừa cùng Lưu Nhã trêu đùa, một bên thỉnh thoảng hướng bốn phía quét dọn hai mắt. Phía trước, một tòa ải tiểu nhân ngọn núi xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngọn sơn phong này gọi Cố Lăng Phong, là tiến nhập đằng đánh đấm đỉnh đường phải đi qua. Toàn bộ Thiên Huyền Tông nguyên khí đều phi thường nồng nặc, thế nhưng duy chỉ có chỗ ngồi này Cố Lăng Phong cũng ngoại lệ. Sơn thể thấp bé, nguyên khí loãng, thậm chí đều không người nào nguyện ý ở nơi này, sở dĩ liền hoang phế xuống tới. Cố Lăng Phong tuy là thấp bé, thế nhưng cây cỏ không ngờ, cổ thụ san sát, nhưng thật ra một cái u tĩnh chỗ. Ô Chí sâu đậm liếc mắt một cái Cố Lăng Phong, Long Xây Nhân nếu muốn ra tay nói, cái này Cố Lăng Phong tuyệt đối là một cái tuyệt cao tuyển chọn. Bất quá, cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, hắn không có chút nào cố kỵ, tùy sau lưng Lưu Nhã, dứt khoát tiến nhập Cố Lăng Phong. Gia Ma Na Ca u tĩnh, thậm chí ngay cả tiểu động vật cũng rất khó đụng tới mấy con. Khi hai người tới một mảnh tỉ mỉ đất rừng lúc, bỗng nhiên từ hai bên trái phải xông tới một đám người, không nói hai lời, trực tiếp hướng Ô Chí hai người vồ giết tới. Thực lực của những người này cường đại, tu vi thấp nhất đều là vương giai ngũ cấp, chủ yếu nhất là bọn họ công kích hung ác độc địa bá đạo, hai người khó lòng phòng bị. Lớn mật, các ngươi là ai? Dĩ nhiên tại Thiên Huyền Tông hành hung. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, đang khi nói chuyện, trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí thế, hướng những cao thủ tán đi. Sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn chớp động, từng thanh phi đao ra, mỗi nhất đao đều đánh về phía những người đó chỗ yếu hại. Dĩ nhiên cướp bản công chúa đạo, muốn chết. Lưu Nhã biến sắc, lớn tiếng hô uống. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng tuôn ra, trực tiếp đem sau lưng nàng Bạo Long huyết mạch kích thích ra, khí phách không ngờ. Ô Chí im lặng nhìn nàng liếc mắt, cướp đường, có người dám ở Thiên Huyền Tông cướp đường sao? Những người này rõ ràng cho thấy muốn tới giết hắn môn nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Long Xây Nhân, chết. Những người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Ô Chí phi đao mặc dù nhanh, thế nhưng còn không còn cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Lúc này, Lưu Nhã cũng xông lại, trường tiên trong tay, ba, nhất thanh thúy hưởng, cuồn cuộn nổi lên đầy trời cuồng bá khí độ, một mạch hướng một gã tu giả rút đi. Tên kia tu giả nhanh chóng né tránh, thế nhưng, cái này trường tiên lại rất quỷ dị, ở giữa không trung ca mưu tô cái quay vòng, dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn rút đi. Tu giả không đề phòng, vừa lúc bị một roi này rút ra vừa vặn. Hừ... Tu giả kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ trong nháy mắt hạ. Bất quá, những người khác tốc độ đồng dạng nhanh, Ô Chí triển khai thân pháp xông lên trước, ôm Lưu Nhã eo nhỏ nhắn, vào tay chỗ co giãn 10 phần. Bất quá, bây giờ không phải là chiếm tiện nghi thời điểm, Ô Chí ôm Lưu Nhã, huyễn chân bước triển khai, nhanh chóng thoát ly mọi người vây công. Này tu giả theo sát phía sau, phát sinh từng đạo công kích, đem hai người có chật vật không chịu nổi. Ô Chí một tay ôm lấy Lưu Nhã, một con khác thỉnh thoảng bắn ra một đem phi đao phản kích. Thế nhưng, hắn công kích lực độ quá nhỏ, căn bản là không có cách đối với những người đó tạo thành thương tổn.